Chương 271, hy sinh, ý chí, bi ai. Nếu quả như thật là như vậy nói, lục đạo tiên nhân e rằng so với ta tưởng tượng còn muốn yếu, cũng so với ta mong muốn còn mạnh hơn. Yếu là, cách một tầng không gian phía sau, liền dịch chuyển không gian đều không thể làm được. Mạnh là, hắn có thể đủ mượn dùng trong thiên đường những cái này linh hồn lực lượng. Xem ra, muốn đối phó lục đạo tiên nhân, nhất định phải sở hữu có thể đối phó linh hồn năng lực. Mà không gian năng lực có lẽ là lục đạo tiên nhân một khối đoàn bản. Ta cần. Linh hồn phương diện thông linh thú cũng liền ở dịp cả ổ ngổ nghĩ như vậy đồng thời. Khi dù rèn xạ dù tô bị sau lưng tử thần hư ảnh, tự nhiên hướng về phía họ rổ xì mà xuất thủ. Tay phải sờ mó, chính là phải bắt được họ rổ xì mà linh hồn. Nếu như là đối với còn lại nì ra, căn bản là không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp phòng ngự. Bởi vì trên thế giới này, có quan hệ linh hồn bí thuật, đơn giản là ít lại càng ít. Nhưng thiếu, không có nghĩa là không có. Họ rổ xì mà liền nắm trong tay linh hồn bí thuật, bất thi chuyển sinh. Đây là một cái có thể phân liệt linh hồn thuật, cũng là một cái có thể đủ tới đoạt xá thân thể thuật. Ở từ dịp cả ổ ngộ nào biết đâu rằng hôm nay sẽ phát sinh đây hết thể sau đó, họ rổ xì mà đã sớm đã làm xong chuẩn bị. Lợi dụng hai tay mình linh hồn, để trốn tránh một chiêu này thi quỷ phong ấn. Đồng thời cũng là lấy hai tay mình linh hồn làm giá. Để dịp cả ổ ngộ có thể thấy được tử thần, do đó thu tập được một ít có quan hệ tử thần, có quan hệ tình thổ, có quan hệ lục đạo tiên nhân tình báo. Cũng liền ở chỉ một lúc. A kêu thảm một tiếng, chỉ thấy họ rổ xỉ mà trên mặt đang nha y qua vài phần thống khổ sau đó, một đôi tay chính là muốn đi mất đi xương cốt một dạng gục xuống. Sau đó, cắn hàm răng, họ rổ xỉ mà chính là như hóa thành loài rắn vậy nhanh chóng lột ra. Lập tức trốn vào mặt đất, biến mất ở hỉ dù rẻn xạ dù tổ bì trong mắt, cũng biến mất ở những người khác con mắt. Một màn này bị hỉ dù rẻn xạ dù tô bị nhìn, trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần tiếc hận, vài phần tiếc nuối, cũng có vài phần thoải mái. Bất quá cũng liền ở tử thần một tay bắt được gò rổ xỉ mà giữ hai tay linh hồn phía sau, một tay kia liền cũng là nhanh chóng trộm tới hỉ dù rẻn xạ dù tô bị linh hồn. Cuối cùng nhìn nó rổ xỉ mà giữ phương hướng ly khai liếc mắt phía sau. Hỉ dù rẻn xạ dù tô bị linh hồn rời thân thể, bị chết thần trào trong tay. Sau đó, dịp cả ổ ngộ thấy được hỉ dù rẻn xạ dù tô bị linh hồn khi theo lấy tử thần hư ảnh tiêu thất phía trước, mang theo một loại vui mừng thần sắc phức tạp nhìn về phía chính mình. Phảng phất tại nói dịp cả ổ ngộ the. Cô nộ hạ liền giao cho ngươi. Ta cực kỳ yên tâm. Dứt lời, hỉ dù rẻn xạ dù tô bị linh hồn liền cùng tử thần cùng nhau tiêu thất. Cuối cùng, kèm theo họ rồ si mà đào tẩu. Hạt khí ra mạ cùng tổ bi ra mạ thân thể. Cũng là tự động bắt đầu chia nư tờ, hóa thành mãn thiên vụn gỗ bay lượn. Xem ra huế thổ chuyển sinh cái này thuật đã giải ngoại trừ. Tên địch nhân kia hai tay linh hồn đã bị tử thần lấy đi. Thiếu hai tay linh hồn, nói vậy tên địch nhân kia cũng không có uy hiếp cổ nổ hạ lực lượng. Dịp ca ấu nổ, cổ nổ hạ tương lai liền giao cho ngươi. Tổ bi ra mạ giọng mang theo có chút cảm khái, lại cũng không có bao nhiêu không nỡ. Còn như hạt hì ra mạ, cuối cùng nhìn thoáng qua cổ nổ hạ phía sau, liền cũng là hướng về phía dịp cả ổ ngộ lộ ra một cái mỉm cười. Ta tin tưởng ngươi dịp cả ổ ngộ, tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ thủ hộ tốt cổ nổ hạ sau đó. Đệ nhất cùng nhị đại, chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Họ rổ si mà chạy trốn sau đó. Họ rổ si mà thủ hạ tự nhiên cũng là tất cả trốn chạy. Kết giới, tự nhiên cũng liền trực tiếp tiêu thất. Kèm theo kết giới biến mất, đại lượng nhị dạ liền cũng là nhanh chóng chạy đến. Nhìn biến mất hạt hì dạ mạ cùng tổ bi dạ mạ, dịp cả ổ ngộ chính là trong nháy mắt hủy bỏ cái kia từng cây một kim quang xiềng xích, lợi dụng đường hầm không gian đem tiên thuật trả cờ dạ thu hồi đến trong cơ thể của mình. Sau đó, dịp cả ổ ngộ liền sử dụng không gian nhẫn thuật, người thứ nhất đi tới hỉ dù rèn xạ dù tổ bi trước thi thể. Dịp cả ổ ngộ đại nhân. Dịp cả ấu ngộ đại nhân. Dịp cả ấu ngộ đại nhân. Từng tiếng dịp cả ấu ngộ đại nhân vang lên, từng tên một nhị dạ đi tới dịp cả ấu ngộ phía sau. Chẳng được bao lâu, Asuma, Kakashi, Maitogai, Kuhe nẻ những thứ này cổ nổ hạ nổi danh thượng nhẫn liền cũng là đến rồi dịp cả ấu ngộ bên cạnh. A Su Ma nhìn Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bi thi thể, liền cũng là không kiềm hãm được rơi vào trầm mặc. Dù cho cha con bất hòa, nhưng cũng là cha con A bất kể là A Su Ma. Còn lại Nì Dạ cũng giống như vậy. Bọn họ đều rơi vào trầm mặc. Đệ Tam Hồ cả đại nhân. Cứ như vậy hy sinh. Cái này bi ai thê lương bầu không khí ở trái tim của mỗi người truyền lại. Dù cho Nì Dạ đều xem quen rồi sinh tử. Nhưng Nì Dạ cũng là loài người. Hy sinh. Mãi mãi cũng có thể va chạm vào loài người tuyến lệ. Cũng vừa lúc đó. Dịp cả ấu ngộ dùng một loại cực kỳ sức cảm hóa thanh âm mở miệng nói rằng. Kẻ chư vị. Đệ Tam Mục Hồ Cả, sư phụ của ta, Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bi, hắn vì cô nổ hạ hy sinh. Làm Hồ Cả, Xạ Dụ Tô Bi lão sư hắn đã sớm làm xong vì cô nổ hạ kính dâng ra sinh mạng chuẩn bị. Tuy là đệ Tam Mục Hồ Cả hy sinh, nhưng ý chí của hắn, cô nổ hạ thôn hỏa chi ý chí, cũng là truyền xuống tới. Có lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Hỏa quang sẽ tiếp tục chiếu sáng làng. Đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Đệ Tam Mục hóa thành hỏa quang. Dạ tốt mãi mãi cũng ở trong lòng chúng ta, mãi mãi cũng ở chiếu sáng toàn thôn các vị. Hướng đệ Tam Hồ Cả, hướng Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bi, hướng hỏa chi ý chí, hướng cổ nổ hạ nhẫn thôn dâng lên trí cao vô thượng, cao thượng kính ý dịp cả ổ ngộ thanh âm. Rất là đắt đỏ. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ thoại ngữ sau khi rơi xuống. Dịp cả ổ ngộ người thứ nhất làm ra túi đầu hành lễ động tác. Sau đó chính là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, cái thứ năm rất nhanh. Tất cả mọi người túi đầu hành lễ, trầm mặc không nói view. Đồng thời, người càng ngày càng nhiều, nị dạ, thôn dân, toàn bộ đều chạy tới, tạo thành rậm rạp chẳng chịt biển người. Mà biển người đang ở túi đầu, hành lễ, trầm mặc, nghẹn ngào, khóc, co quắp cử thôn, cùng bi thương.